Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 21, chư thần bàn cờ. Sana nghe xong cái này thế giới thần linh sở tác sở vi. Đồng dạng vô cùng khó chịu. Ta đáp ứng, nàng không chút do dự nói. Emiya không khỏi nở nụ cười. Hắn liền biết Sana sẽ không cự tuyệt. Bởi vì đối phương cũng có một viên tương đương chính nghĩa tâm linh. Rất tốt, ngươi đi theo ta. Ta trợ giúp ngươi thu hoạch được chết rồi sống lại năng lực. Thế là hắn mang theo Sana cùng Linan Saihe, rời đi Goblin Slayer thế giới. Tiến vào thế giới Campion. Đồng thời nói cho Sana, cái này thế giới chỗ thần kỳ. Thí thần về sau, liền có thể thu hoạch được thần linh quyền năng. Cái này thật đúng là một cái khiến người sợ hãi than thế giới A, thiên nhưỡng kiếp hỏa nhịn không? Được sợ hãi than, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế đặc thù thế giới. Đối với Pandora Hắc Ám Tế, lập tức có 12 phần hứng thú. Linan Saihe cũng giống như thế. Đối với loại này có thể tước đoạt đối thủ quyền năng năng lực. Hết sức cảm thấy hứng thú. May mắn là Emiya đã từng thu được loại này chuyển sinh nghi thức. Thế là giao cho Linan Saihe. Nhìn xem Linan Saihe có thể hay không nghiên cứu ra cái gì thú vị đồ vật. Về phần Sana thí thần sự tình, Emiya mang theo nàng đi tới Thái Bình Dương một hòn đảo. Triệu hoán ra bất tòng chi Hades. Đối với bất tòng chi Hades, Emiya đã phi thường quen thuộc. Triệu hoán đối phương không nên quá nhẹ nhõm. Bất tòng chi Hades bị triệu hoán đi ra về sau. Nhìn thấy Emiya, tức giận tới cực điểm. Lại là ngươi ra hỏa này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn bị Emiya giết chết nhiều lần. Bây giờ thấy Emiya liền muốn nôn. Emiya cười đùa tí tửng chỉ Sana. Ta hy vọng đối phương có thể thu hoạch được bất tử chi thân. Hades lửa giận ngút trời mà lên. Rất muốn bắt lấy Emiya. Cho Emiya mấy bàn tay. Nói cho đối phương đây là tại nằm mơ. Nhưng hắn lại biết mình không phải Emiya đối thủ. Cho tới bây giờ, hắn đều không có xem thấu đứng ở trước mặt mình Emiya cũng không phải là bản thể. Mà là một cái phân thân. Cái này đủ để chứng minh Emiya năng lực cùng vượt quá bất tòng chi Hades tưởng tượng. Bất tòng chi Hades cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng. Đối Emiya nói ra, ta có thể ban cho nàng bất tử chi thân năng lực. Bất quá ngươi nhất định phải thề. Từ nay về sau, cũng không tiếp tục cho phép quấy rầy ta. Emiya nhẹ gật đầu, dù sao cái này thế giới minh vương không chỉ Hades một cái. Ta đáp ứng ngươi, rất tốt, Hades nhẹ gật đầu, đối Sana nói ra, tiểu cô nương, dùng đao của ngươi tiễn ta về nhà thần thoại đi. Sana không nói hai lời, rút ra vũ khí của mình, đâm xuyên bất tòng chi Hades trái tim, đưa Hades trở về thần thoại. Pandora Hắc Ám Tế bắt đầu, Sana lâm vào hôn mê, nhưng cũng không lâu lắm, Sana liền tỉnh táo lại. Trong thân thể tràn ngập cường đại chú lực, trở thành một đời mới Campion, đồng thời thu được chết rồi sống lại năng lực. Cho dù chết vong, cũng có thể nương tựa theo cường đại chú lực phục sinh. Chỉ cần không bị người liên tiếp đánh giết 3 lần, liền sẽ không bị triệt để giết chết. Sau đó, Emiya lại dẫn Sana, Linan Saihe đi tới Orario, tìm được Loki, Hestia, cùng Hephaestus 3 người. Đem mình ý nghĩ nói một lần. Thí thần A, đây rốt cuộc là một cái phi thường chuyện thú vị. Loki trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười vui. Vẻ, từ khi hạ giới về sau, cùng thần linh chiến đấu cái gì? Không còn có phát sinh qua. Hiện tại có thể cùng một chút thần linh động thủ. Nàng cũng có chút chờ mong. Dị thế giới thần linh, rốt cuộc là tình hình gì đâu? Có thể nha. Dù sao chuyện này rất thú vị. Loki không chút do dự đáp ứng xuống tới. Hestia cũng sảng khoái đáp ứng xuống tới. Mặc dù không quá ưa thích chiến đấu, nhưng nếu là Emiya thỉnh cầu, ta vẫn là đáp ứng. Mà lại dùng đổ xúc sắc phương thức quyết định nhân loại vận mệnh, cũng quá mảnh đi. Hephaestus nói ra. Ngươi dự định cái gì thời điểm cùng đám kia thần linh quyết đấu? Có thể hay không cho ta một chút thời gian? Emilia hỏi. Có thể à, ngươi dự định làm cái gì? Hephaestus nói ra. Đương nhiên là chế tạo một chút thí thần dùng binh khí. Không có vấn đề. Emilia sảng khoái đáp. Ứng xuống tới. Cùng Loki một đám người đạt thành hiệp nghị về sau. Emilia liền mang theo Sana cùng Linansaihe lại về tới Goblin Slayer thế giới. Một bên chờ đợi Hephaestus chế tạo tốt thí thần binh khí. Một bên tiếp tục mạo hiểm. Đương nhiên, đang mạo hiểm quá trình bên trong. Emilia cũng đang hỏi thăm cái này thế giới đến cùng có bao nhiêu cái thần linh. Trải qua một phen đại sảnh về sau, Emilia rất nhanh liền thu được một chút tin tức. Trên thực tế tại Goblin Slayer cái này thế giới khúc dạo đầu, liền đã giới thiệu qua. Cực kỳ lâu trước kia, tinh quang xa so với hiện tại càng ít thời điểm. Quang minh, trật tự cùng số mệnh chư thần, cùng hắc ám, hỗn độn cùng tình cờ chư thần. Cái kia một phương sẽ chi phối thế giới. Bọn hắn quyết định không đánh lộn, mà là lấy xúc sắc quyết thắng thua. Chư thần một lần lại một lần, một lần lại một lần, đổ xúc sắc ném được thiên hôn địa ám. Nhưng mà từ đầu đến cuối có thua có thắng. Vô luận so bao lâu, chính là phân không ra thắng bại. Rất nhanh, chư thần đối chỉ đổ xúc sắc đã ngán. Cho nên bọn họ sáng tạo ra nhiều loại vật sống, cùng bọn hắn ở lại thế giới, làm quân cờ cùng bàn cờ. Phàm nhân, xâm người, mỏ người, người thần lan, goblin, cự ma, cự nhân, ác ma, bọn hắn tiến hành mạo hiểm, có khi chiến thắng, có khi lạc bại, có khi tìm tới bảo vật, có khi tìm tới hạnh phúc, dần dần chết đi. Mà liền ở thời điểm này, Goblin Slayer xuất hiện. Hắn là sở hữu người bên trong đặc thù nhất một cái. Bởi vì chư thần sáng tạo ra cái này thế giới. Thế giới chỉ là chư thần bàn cờ. Chư thần điều khiển trên bàn cờ thế gian vạn vật. Tất cả quân cờ đồng đều tại chư thần dẫn đạo dưới hành động. Nhưng duy chỉ có Goblin Slayer là tất cả quân cờ bên trong đặc thù tồn tại. Chư thần không cách nào dự đoán ca giết hành động. Tự liền thần linh đổ xúc sắc cũng vô pháp quyết định Goblin Slayer hành động. Goblin Slayer xuất hiện, khiến chư thần cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bọn hắn đối Goblin Slayer không có chút nào chờ mong. Bởi vì Goblin Slayer căn bản liền sẽ không cứu vớt thế giới. Hắn sẽ chỉ giết chết Goblin. Chỉ thế thôi. Đây cũng là Emilia vì cái gì muốn đem Goblin Slayer thu làm thủ hạ nguyên nhân. Trước mặc kệ Goblin Slayer, chỉ nói cái này thế giới thần linh đi. Quang minh, trật tự, số mệnh, hắc ám, hỗn độn cùng ngẫu nhiên 6 cái trận doanh. Chỉ là điểm này là đủ nói rõ cái này thế giới thần linh không phải số ít. Tỷ như hiện tại cùng Emilia tại cùng một chiến tuyến nữ thần quan. Nàng là địa mẫu giáo tín đồ, tín ngưỡng là mẫu thần, mà thủy chi đô nữ kiếm thánh tín ngưỡng là trí cao thần. Trí cao thần tín ngưỡng tại một ít địa khu có ưu thế áp đảo. Trừ cái đó ra, Emilia còn đánh nghe được vương quốc rất nhiều thành thị đều có giao dịch thần tồn tại. Lại là một vị thần linh. Mặt khác, cái này thế giới cũng có nữ võ thần vị này thần linh. Tín đồ giống như đều là mặc bikini chiến giáp nữ thần quan. Mà cái này thế giới ma pháp sư phương diện tựa hồ cũng tin ngưỡng người một vị tri thức thần. Trí cao thần, mẫu thần, tri thức thần, nữ chiến thần, cùng giao dịch thần. Đây chính là nhân loại tín ngưỡng thần linh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.